One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, Bullet khiêu chiến. Treo cao tại trên mặt biển 10 km biển Enzo y nguyên như là quá khứ đồng dạng ở trên không trung. Gió lớn ảo ạt dưới có chút phiêu động lấy. Reinhardt mang theo Stacy phi hành tại cái này một mảnh hải dương màu trắng phía trên. Xẹt qua mặt biển thời điểm mang theo phong trên mặt biển cắt ra một đạo mắt trần có thể thấy vết. Nứt. Ấy. Lại là Sky Island sao? Stacy cười tủm tỉm nói. Ren, ta liền biết. Ngươi cái này Sky Pia God sẽ không bỏ qua như thế một cái được trời yêu ái địa phương. Nơi đó xác. Thực rất không tệ. Reinhardt rất nhanh liền mang theo Stacy bay đến Sky Island phía trên. Trực tiếp rơi xuống phòng thí nghiệm trước cửa. Reinhardt thần, nhìn thấy Ino đến, thủ vệ tòa này phòng thí nghiệm thần binh nhóm trong nháy mắt kích động cúi người chào thật sâu. Lúc này Sky Island so với quá khứ đã có to lớn điện thoại. Phân tán ở biển trắng biển Enzo bên trên tất cả hòn đảo lúc này đã đều hợp thành một thể. Tại Reinhardt dưới trướng tạo dựng trở thành một cái trước nay chưa có Sky Island vương quốc. Chiến tranh đã toàn bộ đình chỉ. Các loại vật tư có thể thực hiện tự do trao đổi. Mảnh này ở vào trên bầu trời quốc độ. So với quá khứ đã phồn hoa rất nhiều. Nhân dân sinh hoạt điều kiện thẳng tắp tăng lên. Đương nhiên, Sky Island nhân dân nhóm đối với Reinhardt sùng bái cũng càng ngày càng tăng. Hắn đã là hàng thật giá thật Sky Pia God. À, thật sự là bảo thủ tôn kính đâu Ren. Stacy ngữ cười thản nhiên. Ta cho là ngươi đối với thống trị loại hình sự tình không có hứng thú. Dù sao, Ren ngươi cho tới bây giờ đều là đối với quý tộc cái kia một bộ khịt mũi coi thường. Reinhardt, mang theo nàng cất bước đi vào trong phòng thí nghiệm. Tùy ý nói, thống trị chỉ là thủ đoạn. Ta cần tòa đảo này lực lượng. Nhân loại luôn luôn muốn linh hoạt một điểm đúng không? Stacy chỉ là dịu dàng cười cười. Hiu la la la la. Thật sự là khách quý ít gặp a ta giáo phụ đại nhân. Nương theo lấy tiếng cười quái dị. Hóa thành một mảnh ga sương mù Caesar từ trong lối đi nhỏ nhẹ nhàng tới. Lần này đến chỗ của ta có cái gì chỉ giáo sao? À, Reinhardt thúc thúc. Còn có đi theo Caesar phía sau Weevil. Nhìn thấy hai người. Stacy lông mày trong nháy mắt nhẹ nhàng vẩy một cái. À, đây thật là không tầm thường Aren. Caesar, Weevil, thế mà đều tại ngươi nơi này. Chẳng có gì ghê gớm. Reinhardt cười cười, dạo bước tiến lên cầm trong tay cái kia một chồng tư liệu đưa cho Caesar. Cầm xem một chút, Smile cải tiến tư liệu. Ân, Caesar nguyên bản còn cao hứng bừng bừng mặt trong nháy mắt liền là một đồ. Theo bản năng nhận lấy tư liệu sau đó lật ra xem xét. Nguyên bản Caesar còn có chút hững hờ. Nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Thậm chí trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Đọc qua tư liệu tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh. Đến đằng sau hắn thậm chí đã đọc nhanh như gió. Lật sách nhanh giống như là huyễn ảnh đồng dạng. Nguy rồi. Reinhardt thúc thúc. Weevil đột nhiên quát to một tiếng. Luống cuống tay chân hoảng sợ nói. Caesar điên rồi. Đừng để ý tới hắn Weevil. Reinhardt khoát khoát tay. Khẽ cười nói, hắn chỉ là nhận lấy một điểm đả kích. Nào chỉ là một điểm. Caesar hiện tại cũng muốn bị đả kích đầu não không thanh tỉnh đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Caesar rất nhanh lật hết tài liệu trong tay. Sau đó nàng một kiện kinh hoàng trôi giạt đến Reinhardt trước mặt. Vội vàng hỏi, Reinhardt, phần tài liệu này là từ chỗ nào tới? Người đến cùng là từ chỗ nào lấy được? Không thể lý giải, rõ rệt nghiên cứu của mình cũng còn không thành công. Nhưng là vị này giáo phụ đại nhân thế mà liền lấy ra một phần hoàn thiện cải tiến tư liệu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạng này chính mình cái này nhà khoa học tồn tại giá trị là không phải liền bị thay thế. Reinhardt cười trả lời, rất không tệ đúng không? Đến từ Zat, tên hỗn đản kia, Caesar nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt bởi vì ghen ghét mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Lại dám tự tiện đối lão tử nghiên cứu khoa tay múa chân. Hắn một mặt nghiêm túc đối Raihat nói. Ta giáo phụ đại nhân. Ta vừa rồi đại khái thô sơ giản lược nhìn một lần phần văn kiện này. Sau đó phát hiện dắt tên hỗn đản kia là đang lừa gạt ngươi. Đây là giả. Căn bản không có khả năng thực hiện. Raihat khóe miệng giật một cái. Không hổ là Caesar. Đố kỵ người tài tính cách hoàn toàn như trước đây tươi sáng. Bất quá bình thường có thể cho phép hắn sái bảo. Nhưng là nhân tạo trái ác quỷ cải tiến căn hệ trọng đại. Raihat sẽ không cho hắn chơi đùa cơ hội. Hắn bình tĩnh nói. Caesar, ngươi biết, ta đối với chuyện này rất để bụng. Ngươi minh bạch đúng không? ... Raihat thái độ thật sự là rất ôn hòa. Nhưng là mới vừa rồi còn khẳng khái phân trần Caesar đột nhiên một cái giật mình. Sạch sẽ nói. Đúng. Là ta nói dối. Dắt cái này hỗn đản mặc dù là đồ cặn bã. Nhưng là cuối cùng là còn có chút khoa học tài hoa. Hắn cải tiến là có thể được. Rất tốt. Raihat hài lòng vỗ vỗ dắt bả vai. Mỉm cười nói. Như vậy thì giao cho ngươi. Caesar. Tốt. Đều giao cho ta đi. Caesar bồi khuôn mặt tươi cười. Tựa như là một cái hướng về chủ nhân quyến rũ chó con đồng dạng. Hoặc a, Stacy che miệng cười khẽ. Không hổ là Ren. Caesar cái này nội bộ chính phủ nổi tiếng đau đầu bị hắn sửa chữa ngoan ngoãn. Tựa như là đột nhiên suy nghĩ cái gì đồng dạng. Caesar đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đột nhiên nói. Đúng giáo phụ đại nhân. Nhìn dắt phương án về sau. Ta đột nhiên có linh cảm. Cái gì linh cảm? Raihat lông mày nhướn lên. Liên quan tới cải tiến Smile xác suất thành công linh cảm. Caesar đột nhiên mặt mày hớn hở bắt đầu. Dắt cái này hỗn đản hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Hắn đối với Linear Factor lý luận có ta không sở hữu dính đến khu vực. Hiện tại kết hợp lý luận của hắn. Ta có lòng tin đem xác suất thành công nhắc lên. Dạng này à. Raihat cười sán lạn. Vậy liền xin nhờ ngươi. Không nghĩ tới cái thứ hai tin tức tốt thế mà tới đột nhiên như thế. Nói như vậy Caesar nghiên cứu khoa học năng lực nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy kéo. Khố, sở dĩ rất có thể làm đến hắn làm không được sự tình. Đại khái là bởi vì song phương đều có sở trường. Tại Linear Factor nghiên cứu phương diện bọn hắn đại khái am hiểu khác biệt loại. Rất cũng là tại Caesar nghiên cứu trên cơ sở thực hiện cải tiến. Hiện tại Caesar vừa tiếp xúc với rất lý luận lập tức có mới ý nghĩ. Xem ra Caesar còn chưa tới bị đào thải thời điểm. Raihat đang cùng Caesar cùng một chỗ ở trong phòng thí nghiệm nhìn hắn làm lấy mình xem không. Hiểu thí nghiệm thời điểm. Cả tòa căn cứ đột nhiên chấn động. Màu tím đen vầng sáng trong nháy mắt quét sạch mặt đất vách tường. Raihat lông mày nhíu lại. Một giây sau, trên mặt đất thân ảnh cao lớn đột nhiên quật khởi. Raihat, a, Bullet, Raihat cười lên tiếng chào. Có đoạn thời gian không gặp a. Hừ, lão tử cũng không phải đến cùng ngươi chào hỏi. Bullet khóe miệng kéo một cái. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Để chiến đấu a. Raihat, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.